phong ấn một sinh vật thuộc tính hắc ám cực kỳ khủng bố. Nhưng ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ là suy đoán mà thôi, nghe Ma Cửu U nói vậy. Diệp Phong gật đầu đáp, vừa rồi ta có cảm ứng một chút, quả thực ta có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng hắc ám vô cùng khổng lồ đang cuộn trào bên dưới tấm bia đá này. Ta đoán rằng kẻ đã hủy diệt cơ nghiệp của tộc xà nhân năm xưa hẳn là một chủng tộc hắc ám nào đó vô cùng đáng sợ và hùng mạnh. Trương Khải nghe hai người nói vậy, thấy vẻ mặt họ vô cùng nghiêm túc, cũng im lặng không dám nói thêm gì. Bấy giờ, Ma Cửu U lại lên tiếng, đợi tiểu nha đầu kia hấp thụ xong thần lực trong truyền thừa, chúng ta hãy mau rời khỏi đây. Di tích văn minh viễn cổ này là một nơi không lành. Diệp Phong cũng gật đầu, không dám tùy tiện dò xét sinh vật hắc ám có thể tồn tại bị phong ấn dưới tấm bia đá này. Giờ phút này, cả ba người đều lùi lại khỏi tấm bia đá, đi về phía tiểu nhã đang tiếp nhận truyền thừa. Thế nhưng, ngay khi họ vừa chuẩn bị quay người rời đi, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Rác, rác, chỉ thấy tấm phong ma bi ban nãy đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, dường như dây sau sẽ vỡ tan hoàn toàn. Không hay rồi, thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Phong lập tức biến đổi, hắn nhanh chóng nói, mau rời khỏi đây. Ta cảm nhận được một nguồn năng lượng hắc ám cực kỳ kinh khủng sắp sửa bùng phát, còn mạnh hơn cả lực lượng của ngươi, Ma Cửu U. Xem ra năm xưa tộc trưởng tộc xà nhân không chỉ để lại vật truyền thừa ở nơi này, mà còn lợi dụng nơi truyền thừa đặc thù này để phong ấn một sinh vật hắc ám đáng sợ đã hủy diệt cả tộc xà nhân. Ầm ầm, lúc này, cùng với việc tấm bia đá không ngừng nứt vỡ, mặt đất của cả tầng hầm cũng bắt đầu phát ra một tiếng nổ lớn. Ngay cả Ma Cửu U cũng biến sắc, không khỏi nói, ta cũng cảm nhận được một luồng hắc ám chi khí vô cùng khủng bố sắp từ dưới lòng đất trào ra. Luồng khí tức này đáng sợ và khổng lồ đến mức, e rằng còn mạnh hơn cả ta thời kỳ đỉnh cao, rất có thể ngang hàng với hoàng đế bệ hạ của ma tộc đế quốc chúng ta năm xưa, nghe Ma Cửu U nói vậy. Sắc mặt Diệp Phong lập tức thay đổi, hắn lên tiếng, xem ra cảm ứng của ta không sai. Thứ được phong ấn dưới tấm bia đá này hẳn là sinh vật kinh khủng đã hủy diệt tộc xà nhân năm xưa. Phải biết, tộc xà nhân là một trong những thế lực hàng đầu trên bảng xếp hạng vạn tộc của vạn yêu giới diện. Kẻ có thể hủy diệt toàn bộ cơ nghiệp của tộc xà nhân đủ để chứng minh tên hắc ám bị phong ấn dưới tấm bia đá này đáng sợ đến nhường nào. Rất có thể là một loại sinh vật hắc ám cấm kỵ nào đó vô cùng kinh khủng. Nói xong, cả ba người tăng tốc, trong nháy mắt đã đến trước mặt tiểu nhã đang tiếp nhận truyền thừa. Diệp Phong không chút do dự, lập tức nói, tiểu nhã, chúng ta phải đi ngay. Phụ thân của muội năm xưa có lẽ đã phong ấn một sinh vật hắc ám đã hủy diệt tộc xà nhân các muội ở đây. Bây giờ hắn sắp hoàn toàn tỉnh lại và thoát khỏi phong ấn, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi mảnh di tích văn minh viễn cổ này. Tiểu nhã lúc này cũng mở mắt, vội vàng đáp, vâng, Diệp Phong ca ca. Ta đã tiếp nhận hoàn toàn truyền thừa rồi. Chỉ cần vài ngày để dung hợp vào cơ thể là ta có thể một lần nữa nắm giữ thần lực của viễn cổ xà thần tộc xà nhân năm xưa. Nghe tiểu nhã nói vậy, Diệp Phong đương nhiên vô cùng vui mừng, nói, tốt, vậy chúng ta đi ngay. Lúc này Diệp Phong đã cảm nhận được, sinh vật hắc ám bị giam cầm mấy vạn năm dưới lòng đất sắp thoát ra. Ong, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp kích hoạt thiên phú thiên thần tộc mà mình đã thức tỉnh, hố sâu không gian. Ong, trong chớp mắt. Một hố sâu không gian xuất hiện trước mặt Diệp Phong, hắn lập tức dẫn theo mấy người bước vào. Vụt, khi họ bước ra từ một nơi khác, đã hoàn toàn rời xa không gian dưới lòng đất, xuất hiện ở khu vực bên ngoài mảnh di tích văn minh viễn cổ này. Thấy cảnh tượng này, Trương Khải không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong huynh đệ, người lại còn biết cả thuật gấp không gian sao? Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đó không phải thuật gấp không gian, mà là trực tiếp mở ra một thông đạo không gian. Ma Cửu U đứng bên cạnh không khỏi lên tiếng, không ngờ ngươi còn có cả thủ đoạn như vậy. Giờ phút này, Ma Cửu U càng ngày càng cảm thấy thiếu niên Diệp Phong này thật kỳ diệu và khó lường. Bởi vì tiếp xúc với Diệp Phong càng lâu, những thủ đoạn mà hắn thi triển ra quả thực thần kỳ đến cực điểm. Ngay cả một cường giả từ thời đại cổ xưa như Ma Cửu U cũng cảm thấy Diệp Phong tuyệt đối là một tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Thân phận và lai lịch của hắn có lẽ còn bí ẩn hơn lão nghĩ rất nhiều. Lúc này, đôi mắt to xinh đẹp của tiểu nhã cũng tràn đầy vẻ sùng bái, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, Diệp Phong ca ca thật lợi hại. Diệp Phong thì lại nhìn về phía quần thể kiến trúc liên miên phía sau. Ầm ầm, ngay sau đó, mấy người liền thấy cả quần thể kiến trúc trải dài vạn dặm đều rung chuyển dữ dội. Toàn bộ mặt đất sụp đổ, lập tức, mọi người thấy một con cửu đầu đại xà khổng lồ vô cùng, toàn thân mọc đầy lân phiến đen kịt, thân hình hùng vĩ dài đến mấy chục vạn mét. 9 cái đầu rắn tựa như 9 con hắc long quấn vào nhau, mang lại cảm giác vô cùng khủng bố, vô cùng chấn động, tràn đầy cảm giác thị giác xung kích đến cực hạn. Thấy cảnh này, Ma Cửu U không khỏi kinh hãi thốt lên, không ngờ sinh vật hắc ám bị phong ấn dưới tấm bia đá kia lại là hắc ám hoàng giả trong truyền thuyết, cửu đầu đại xà. Đây chính là một loại sinh vật cấm kỵ, số lượng cửu đầu đại xà còn tồn tại trên đời này e rằng cũng không có mấy con. Không ngờ nơi này lại xuất hiện một con. Giờ phút này, Trương Khải đã hoàn toàn chấn động, bởi vì dù là thành viên cốt cán của đấu trường ngầm, hắn cũng chưa từng thấy qua một con cửu đầu đại xà khổng lồ như vậy. Ánh mắt Tiểu Nhã lúc này lại tràn đầy vẻ phẫn nộ sâu sắc, nàng nói, ta nhớ ra rồi. Năm đó chính là con cửu đầu đại xà này đã liên thủ với một sinh vật hắc ám đáng sợ khác hủy diệt toàn bộ cơ nghiệp của tộc xà nhân chúng ta. Bởi vì vào thời cổ đại, cửu đầu đại xà vốn cũng thờ phụng thần của tộc xà nhân chúng ta, nhưng cuối cùng chúng đã phản bội viễn cổ xà thần, tự lập môn phái. Thậm chí hấp thu năng lượng từ trong bóng tối, biến thành sinh vật hắc ám cấm kỵ. Chúng muốn chiếm đoạt bảo vật quý giá nhất của tộc xà nhân, chính là xà thần tinh thạch mà viễn cổ xà thần để lại cho chúng ta. Nhưng viên xà thần tinh thạch đó đã bị phụ thân ta luyện hóa hoàn toàn vào sâu trong huyết mạch của ta, chúng căn bản không có được, nghe Tiểu Nhã nói vậy. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên, nói như vậy, sau khi thoát khỏi phong ấn, con cửu đầu đại xà này chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tìm được ngươi. Người thừa kế chính thống duy nhất của tộc xà nhân, hắn nhất định muốn giết ngươi, sau đó cưỡng ép rút ra xà thần tinh thạch đã dung hợp trong huyết mạch của ngươi. Nghe Diệp Phong nói ra sự thật tàn khốc và đẫm máu như vậy, Tiểu Nhã khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Bởi vì cho dù nàng có khôi phục toàn bộ sức mạnh, trước mặt một sinh vật hắc ám cấm kỵ như cửu đầu đại xà, nàng cũng chỉ nhỏ bé như một con kiến. Giờ phút này, Tiểu Nhã không khỏi đưa bàn tay nhỏ bé ra, nắm lấy tay Diệp Phong, dường như muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Diệp Phong cũng nắm lấy tay Tiểu Nhã, nói, yên tâm đi, con cửu đầu đại xà này vừa mới thoát ra, không hề biết ngươi đang ở đâu. Chúng ta bây giờ mau rời khỏi nơi này, vì hắn có lẽ có cách cảm ứng được huyết mạch chính thống của tộc xà nhân, chúng ta vẫn nên mau chóng rời đi thì tốt hơn. Lúc này, Ma Cửu U và Trương Khải đều gật đầu. Mấy người nhìn con cửu đầu đại xà hùng vĩ dài đến mấy chục vạn mét đang gầm thét trong phế tích cách đó không xa, rồi nhanh chóng tiến về phía lối ra của không gian di tích cổ này. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, một luồng uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao trùm về phía mấy người, giây sau, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên biến đổi, hắn nói, không hay rồi. Con cửu đầu đại xà kia dường như đã khóa chặt khí tức huyết mạch truyền thừa chính thống của Tiểu Nhã, hắn đã phát hiện chúng ta muốn chạy trốn. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, thân thể hắc ám nguy nga đủ để chống đỡ cả bầu trời của cửu đầu đại xà đã che khuất về phía mấy người, tràn ngập cảm giác áp bách đến cực hạn. Giống như một vị viễn cổ ma thần giáng thế, từ thời đại thần thoại cổ xưa bước ra, muốn hủy thiên diệt địa. Khí tức và uy áp mà cửu đầu đại xà phóng ra thực sự quá mức kinh khủng, khiến cả nhóm Diệp Phong lập tức cảm thấy một áp lực khổng lồ giáng xuống thân thể. Thiên ma quang cháo, trong chớp mắt, Ma Cửu U, người vốn im lặng nãy giờ, đã ra tay. Lão trực tiếp chống lên một màn sáng hắc ám khổng lồ, tức thì chặn đứng luồng uy áp khủng bố vừa giáng xuống. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức chứng kiến một màn vô cùng nguy hiểm. Chỉ thấy con cửu đầu đại xà cách đó không xa vươn tới một cái đầu rắn khổng lồ, tựa như một con hắc long gầm thét lao đến, muốn nuốt chửng tất cả mọi người ở đây. Diệp Phong lập tức hiểu ra, con cửu đầu đại xà này chắc chắn đã cảm nhận được khí tức của Tiểu Nhã, muốn ăn tươi nuốt sống nàng để đoạt lấy huyết mạch của viễn cổ xà thần. Giờ phút này, Ma Cửu U lập tức gầm lên, thiên ma đại thủ ấn. Trong khoảnh khắc, một tay Ma Cửu U vươn lên không trung. Bàn tay đó lập tức biến thành một bàn tay hắc ám khổng lồ nguy nga, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng của tinh không ma tộc. Thiên ma đại thủ ấn của Ma Cửu U va chạm trực diện với cái đầu rắn tựa hắc long của cửu đầu đại xà, tức thì bùng nổ một tiếng vang kinh thiên động địa. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người biến sắc đã xảy ra. Bàn tay thiên ma đại thủ ấn của Ma Cửu U vậy mà bị cửu đầu đại xà đánh cho tan nát trong nháy mắt, ngay cả bản thân Ma Cửu U cũng bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Thấy cảnh này, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động trong mắt, dường như không ngờ con cửu đầu đại xà vừa thoát khỏi phong ấn lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Phải biết, con cửu đầu đại xà này vừa mới thoát ra, bản thể dường như còn chưa thể hoàn toàn di chuyển, chắc chắn đang ở trạng thái yếu nhất. Hơn nữa, đó chỉ là một cái đầu rắn tấn công mà đã khiến Ma Cửu U trọng thương, thân phận và thực lực của Ma Cửu U, Diệp Phong biết rất rõ. Đó là một trong tam đại thống lĩnh của ma tộc đế quốc thời cổ đại, thực lực tuyệt đối cường đại vô cùng, cho dù ở Đại Huyền Hoàng Triều cũng tuyệt đối được xem là cao thủ một phương. Thật không ngờ lại bị cửu đầu đại xà tùy tiện một đòn đã đánh cho trọng thương, qua đó có thể thấy, thực lực chân chính của con cửu đầu đại xà này kinh khủng đến mức nào. E rằng có thể sánh ngang với những kẻ chấp trưởng các thế lực bá chủ đỉnh cấp trên Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện. Không hổ là sinh vật hắc ám cấm kỵ có thể hủy diệt cả tộc xà nhân năm xưa, quả thực khủng bố như vậy. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Nhưng tình hình lúc này vô cùng nguy cấp, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra phân thân thứ hai của mình, Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân. Ầm ầm, khi Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân xuất hiện, bên cạnh Diệp Phong lập tức hiện ra một hắc ám cự nhân hùng vĩ cao đến mấy chục vạn mét. Trực tiếp lao vào chiến đấu với cái đầu rắn khổng lồ kia. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường lập tức vang lên từng đợt tiếng nổ kinh thiên. Không thể không nói, Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân vẫn rất hung mãnh, dù sao đó cũng là thân thể bất hủ bất diệt có thể sánh ngang với thần linh bình thường. Nó vậy mà đã chặn đứng được đòn tấn công của một cái đầu rắn, khiến áp lực của mọi người giảm đi rất nhiều, trong chớp mắt, Diệp Phong không dám ham chiến. Nhân lúc Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân chặn được cửu đầu đại xà, hắn lại một lần nữa mở ra một hố sâu không gian cực lớn, mang theo mấy người bên cạnh rời khỏi hiện trường. Đương nhiên, trước khi đi, Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân cũng được Diệp Phong thu vào nhẫn chữ vật của mình. Con cửu đầu đại xà dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn ở cách đó không xa, sinh vật hắc ám cấm kỵ này nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đám người Diệp Phong. Phát ra âm thanh uy nghiêm và tàn khốc, kẻ thừa kế của tộc xà nhân, đừng tưởng lần này chạy thoát là ngươi an toàn. Đợi bản tọa hoàn toàn thoát ra, khôi phục toàn bộ sức mạnh, dù ngươi có chạy đến tận cùng thế giới, bản tọa cũng sẽ bắt ngươi về xé xác ăn thịt. Cả tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét đã giúp ngươi nữa, bản tọa nhất định sẽ khiến ngươi thần hồn câu diệt. Cửu đầu đại xà không cam lòng gầm giống điên cuồng, nhưng đám người Diệp Phong đã dần dần không còn nghe thấy âm thanh của nó nữa. Bởi vì họ đã theo Diệp Phong tiến vào hố sâu không gian, hoàn toàn rời xa khu vực của tiểu thế giới này. Ong, giây sau, khi mọi người bước ra, họ phát hiện mình đã quay trở lại lối vào di tích văn minh viễn cổ lúc trước. Giờ phút này, Diệp Phong không nói lời thừa, nói thẳng, đi, chúng ta ra ngoài. Mấy người bên cạnh đều gật đầu, lập tức bước vào trận pháp truyền tống. Ong, cùng với một trận dao động không gian kịch liệt, bóng dáng mấy người lại một lần nữa xuất hiện. Họ đã hoàn toàn rời khỏi tiểu thế giới của di tích văn minh viễn cổ, trở về vùng hoang dã bên ngoài Đại Huyền Hoàng Triều. Lúc này, Trương Khải đầu óc vô cùng nhanh nhạy. Lập tức nói, Diệp Phong huynh đệ, ta sẽ đi liên lạc với các cường giả của đấu trường ngầm đang canh giữ nơi này, bảo họ mau chóng đóng lại thông đạo vào tiểu thế giới. Như vậy, con quái vật hắc ám đáng sợ cửu đầu đại xà kia trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào thoát ra được. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu. Trương Khải tức thì lao đi, đi thông báo cho những người khác đóng lại lối vào tiểu thế giới. Mà lúc này, sắc mặt Diệp Phong có chút ngưng trọng, hắn nhìn Tiểu Nhã bên cạnh, nói, Tiểu Nhã, xem ra muội tạm thời chưa thể gầy dựng lại tộc xà nhân của mình. Sắp tới muội cứ theo ta, cố gắng vận dụng sức mạnh huyết mạch viễn cổ xà thần đang chảy trong cơ thể để trở nên mạnh hơn đi. Vâng ạ, Tiểu Nhã lập tức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lộ ra vẻ kiên định, nói, Diệp Phong ca ca, tương lai chỉ cần ta có thể kích hoạt hoàn toàn sức mạnh huyết mạch của tiên tổ viễn cổ xà thần. Đồng thời dung hợp hoàn toàn xà thần tinh thạch trong huyết mạch, ta nhất định có thể trở thành một tồn tại còn mạnh hơn cả phụ thân ta năm xưa. Đến lúc đó, ta sẽ đi đối phó với con quái vật cửu đầu đại xà đáng ghét kia, báo thù cho toàn bộ tộc xà nhân. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười xoa đầu Tiểu Nhã, nói, tốt, ta tin Tiểu Nhã muội nhất định có thể làm được. Lúc này, Ma Cửu U thở phào một hơi, lên tiếng, tạm thời có lẽ không còn nguy hiểm. Hơn nữa, cho dù con cửu đầu đại xà kia có thoát ra khỏi tiểu thế giới, nó cũng không dám làm càn trong lãnh thổ của một thế lực bá chủ Trung Châu như Đại Huyền Hoàng Triều. Chúng ta kế tiếp vẫn nên mau rời khỏi vùng hoang dã này, trở về hoàng thành của Đại Huyền Hoàng Triều, nơi đó an toàn nhất. Một lúc sau Trương Khải đã quay lại, nhưng lúc này, Diệp Phong thấy sắc mặt Trương Khải dường như không được tốt cho lắm, ánh mắt hắn liền lộ ra một tia suy tư, hỏi, sự việc không thuận lợi sao? Trương Khải gật đầu, nói, ta tuy là thành viên cốt cán của đấu trường ngầm, nhưng lời nói cũng không có sức nặng gì. Những cường giả của đấu trường ngầm đang canh giữ lối vào tiểu thế giới này dường như không tin lời ta. Họ nói ta có chút nói chuyện giật gân, cho rằng con cửu đầu đại xà xuất hiện trong tiểu thế giới không hề khủng bố và cường đại như trong tưởng tượng. Nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong trầm mặc một lát rồi nói, dù sao đi nữa, việc ngươi nên làm đã làm rồi. Nếu họ không tin, cũng không còn cách nào khác. Chúng ta trực tiếp rời khỏi đây thôi. Trương Khải gật đầu, hiện tại cũng chỉ đành rời đi trước. Tiếp đó, mấy người rời khỏi lối vào tiểu thế giới, từ vùng hoang dã trở về hoàng thành của Đại Huyền Hoàng Triều. Tiểu Nhã dường như là lần đầu tiên đến một thành lớn phồn hoa như vậy, đôi mắt to xinh đẹp nhìn ngó khắp nơi, dường như đối với cái gì cũng đặc biệt tò mò. Thấy cảnh này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, Tiểu Nhã, sắp tới muội hãy theo ta đến quán quân hầu phủ. Ta có một người bạn tên là Long Chiến Thiên, là con cháu của hầu gia trong phủ. Ta tạm thời đang ở đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiểu Nhã tự nhiên gật đầu, nắm chặt tay Diệp Phong, nói, bây giờ ta sẽ theo Diệp Phong ca ca. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Ma Cửu U bên cạnh, nói, tiếp theo ngươi cũng theo ta đến quán quân hầu phủ đi. Ma Cửu U gật đầu, không nói thêm gì, dù sao lão đã hứa với Diệp Phong, trong vòng 2 năm tới, lão đều phải theo bên cạnh giúp đỡ hắn. Giờ phút này, Trương Khải lại ôm quyền với Diệp Phong, nói, Diệp Phong huynh đệ, có thể quen biết ngươi là vinh hạnh của ta. Sau này nếu có thời gian, hãy đến đấu trường ngầm, hai huynh đệ chúng ta hào hào tụ tập một phen. Nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong lập tức cười vỗ vai đối phương, nói, tốt, nếu có cơ hội ta sẽ đến. Đấu trường ngầm là một nơi tốt, sau này nếu ta cần kiếm tài nguyên tu luyện, chắc chắn sẽ còn đến. Trương Khải nghe Diệp Phong nói vậy, gật đầu, sau đó lại ôm quyền với hắn, rồi quay người nhanh chóng đi về một hướng nào đó trong hoàng thành. Đối với Trương Khải mà nói, đấu trường ngầm chính là nhà của hắn, đã trở về hoàng thành, hắn đương nhiên phải quay về đó. Còn Diệp Phong, hắn dẫn theo Ma Cửu U và Tiểu Nhã, thẳng hướng quán quân hầu phủ mà đi. Lúc này, tổ hợp ba người này cũng có chút gây chú ý. Dẫn đầu là Diệp Phong, một thiếu niên tuấn tú, khí chất bất phàm. Theo sau là Ma Cửu U, một lão giả trông vô cùng hung ác. Còn Tiểu Nhã lại là một bé gái vô cùng đáng yêu. Vì vậy, tổ hợp này lập tức thu hút không ít ánh mắt, khiến nhiều người trong hoàng thành của Đại Huyền Hoàng Triều đều nhìn về phía họ, cảm thấy tổ hợp này vừa kỳ quái, lại vừa chói mắt. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đi được nửa đường, đột nhiên một lão giả mặc đạo bào bát quái chặn đường ba người. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, cất tiếng, không biết lão nhân ra đây chặn đường chúng tôi có việc gì. Lão giả mặc đạo bào bát quái tay cầm một cái la bàn cổ, tay kia cầm một cây quyền trượng hoàn toàn làm từ hoàng kim. Lão nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhã bên cạnh Diệp Phong, căn bản không để ý đến hắn, mà vẻ mặt nghiêm túc, từ từ nói với Tiểu Nhã, Tiểu Nha đầu, ngươi nhất định phải theo ta đi. Vận mệnh tương lai của ngươi vô cùng thê thảm, chỉ có ta mới có thể thay đổi vận mệnh cho ngươi. Lão già cổ quái đột nhiên xuất hiện, nói những lời cổ quái như vậy, khiến cả ba người đều lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu Nhã thấy lão già cổ quái này, lập tức sợ hãi lùi về sau một bước, nắm chặt tay Diệp Phong nói, Diệp Phong ca ca, lão gia gia này thật kỳ quái. Diệp Phong lúc này trao mày, nhìn chăm chăm lão giả mặc đạo bào bát quái trước mặt, nói, lão nhân gia sao lại nói những lời không may như vậy, nghe Diệp Phong nói. Lại thấy Tiểu Nhã dường như rất ỷ lại vào hắn, lão giả mặc đạo bào bát quái cuối cùng mới nhìn sang Diệp Phong. Cẩn thận đánh giá một lượt rồi nói, chuyện này không liên quan đến một thiếu niên bình thường như ngươi, ngươi không nên nhúng tay vào. Lão giả kỳ quái nói xong, trực tiếp đưa đôi bàn tay khô gầy ra, định tóm lấy Tiểu Nhã. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lạnh đi, hắn nói, lão nhân gia, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tiểu Nhã bây giờ ở bên ta, sẽ không có vấn đề gì. Dứt lời, Diệp Phong còn chưa ra tay, Ma Cửu U đứng bên cạnh đã động thủ. Vụt, chỉ thấy Ma Cửu U lóe lên trước mặt lão giả mặc đạo bào bát quái, trực tiếp đưa một tay ra. Cánh tay lão lập tức biến thành ma chảo đen kịt, trong nháy mắt đánh vào lòng bàn tay khô gầy của lão giả. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, cú va chạm của cả hai đã bùng nổ một tiếng vang cực lớn. Sau đó, Ma Cửu U vẫn đứng yên không nhúc nhích, còn lão giả trông có vẻ thần bí và cổ quái kia lại không khỏi lùi lại mấy bước. Lão giả lập tức lộ vẻ kinh ngạc trong mắt, nhìn chằm chằm vào Ma Cửu U, nói, lực lượng thật mạnh, không ngờ lại có thể gặp được siêu cấp cường giả của ma tộc ở đây. Lúc này, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, Ma Cửu U vô cùng cường đại, là đại thống lĩnh cấp bậc siêu cấp cường giả trong ma tộc đế quốc thời cổ đại. Có thể đối chiêu với Ma Cửu U mà không bị thương, chỉ lùi lại mấy bước, chứng tỏ lão giả mặc đạo bào bát quái này là một nhân vật vô cùng bất phàm. Dù sao ngay cả Diệp Phong bây giờ cũng tuyệt đối không sống qua một chiêu trước mặt Ma Cửu U, chứ đừng nói là đối kháng. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm lão giả mặc đạo bào bát quái, nói, lão nhân gia, biết lợi hại rồi thì rời đi đi. Vận mệnh của Tiểu Nhã, chỉ có chính nàng mới có tư cách khống chế. Lần này, lão giả mặc đạo bào bát quái cuối cùng cũng coi trọng Diệp Phong, bởi vì thực lực của Ma Cửu U thực sự quá cường đại, mà Ma Cửu U lại dường như đang bảo vệ Diệp Phong. Lão giả nhìn Diệp Phong, nói, tiếp theo ta sẽ theo các ngươi. Tiểu Nha đầu này là người hữu duyên mà lão hủ đã chờ đợi nhiều năm, ta muốn thu nàng làm đồ đệ. Đương nhiên, ta sẽ không ép buộc nàng, nhưng ta sẽ đi theo các ngươi, ta muốn để nàng chủ động bằng lòng trở thành đồ đệ của ta. Lão hủ hành tẩu giang hồ mấy trăm năm, lần đầu tiên gặp được người có thể kế thừa y bát của ta, lão hủ nhất định không thể bỏ qua, lúc này Diệp Phong làm sao cũng không ngờ. Lão giả mặc đạo bào bát quái kỳ quái này lại cố chấp đến vậy, nhất quyết đòi đi theo họ, phải thu Tiểu Nhã, người được gọi là hữu duyên này làm đồ đệ mới chịu thôi. Giờ phút này, Diệp Phong thấy lão giả kỳ quái này dường như cũng không có ác ý gì, có vẻ thật sự muốn thu Tiểu Nhã làm đồ đệ, hơn nữa, Diệp Phong vừa rồi cũng đã thấy. Thực lực của lão quái này quả thực vô cùng cường hãn, sâu không lường được, dù sao cũng có thể so chiêu với một cường giả thời cổ đại như Ma Cửu U. Qua đó có thể thấy tu vi thực lực của lão giả này chắc chắn vô cùng bất phàm. Mà vừa rồi hai người chỉ giao thủ đơn giản, những át chủ bài và thủ đoạn chân chính, cùng với truyền thừa mạnh mẽ của lão già kỳ quái này đều chưa thi triển ra. Diệp Phong lúc này tự nhiên cảm thấy nếu lão già kỳ quái này đi theo mình cũng không phải là chuyện xấu, dù sao thực lực của đối phương vô cùng cường đại, gần như sánh ngang với Ma Cửu U. Nếu đối phương đi theo bên cạnh mình, cho dù lão không giúp mình, chỉ ở bên cạnh cũng là một sự uy hiếp vô hình. Nhưng Diệp Phong vẫn muốn hỏi thái độ của Tiểu Nhã. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn sang Tiểu Nhã bên cạnh, cười hỏi, "Tiểu Nhã, muội thấy vị tiền bối này làm sư phụ của muội thế nào?" Tiểu Nhã lúc này đôi mắt to xinh đẹp liếc nhìn lão quái kỳ quái này, sau đó không khỏi lùi lại bên cạnh Diệp Phong, nói, "Diệp Phong ca ca, ta luôn cảm thấy lão đầu này không phải người tốt lành gì." "Cái gì?" Nghe Tiểu Nhã nói vậy, lão giả mặc đạo bào bát quái lập tức đỏ mặt tía tai, thiếu chút nữa tức đến lệ cả mũi, không khỏi nói, "Tiểu Nha đầu, nếu không phải ngươi và ta mệnh chung hữu duyên, lão hủ cũng chẳng muốn dính vào ngươi, cái thiên mệnh sát tinh này. Tương lai của ngươi nhất định có đại kiếp nạn, hơi không cẩn thận là có thể thân tử đạo tiêu, thậm chí còn liên lụy đến người xung quanh. Nếu là người khác, lão hủ thấy chắc chắn sẽ tránh không kịp. Nhưng Tiểu Nha đầu ngươi lại mệnh chung hữu duyên với truyền thừa của mạch chúng ta, lão phu liều cả tính mạng cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ, giúp ngươi giải quyết kiếp nạn. Ngươi không những không cảm kích, còn nói lão phu không phải người tốt lành gì, thật là tức chết lão phu mà." Lúc này, thấy lão già kỳ quái này nói mấy câu như vậy, mũi cũng sắp tức đến lệch đi, Tiểu Nhã ngược lại không khỏi lén cười một tiếng, dường như cảm thấy lão đầu này cũng không kỳ quái như trong tưởng tượng, ngược lại còn có chút thú vị. Tiểu Nhã lúc này nhìn Diệp Phong, nói, "Diệp Phong ca ca, Tiểu Nhã cái gì cũng nghe theo huynh. Diệp Phong ca ca huynh quyết định đi." Diệp Phong lúc này thấy lão giả nói những lời tựa như thật lòng, khẽ gật đầu, nói, "Tốt, nếu lão nhân gia này đã muốn đi theo chúng ta như vậy, thì cứ tạm thời để ngài đi theo. Còn việc Tiểu Nhã có bằng lòng trở thành đồ đệ của lão nhân gia hay không, sau này cứ để chính muội tự quyết định." Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiểu Nhã lập tức rất nghe lời gật đầu. Thấy cảnh này, lão giả mặc đạo bào bát quái kỳ quái lập tức không khỏi có chút tức giận nói, "Tiểu Nha đầu, mặc dù ngươi là thiên mệnh sát tinh, nhưng nếu có thể giải quyết tai nạn, nhận được truyền thừa của mạch chúng ta, ngươi chắc chắn sẽ một bước lên mây, tương lai trở thành một đời tuyệt thế nữ đế cũng không phải là không thể. Ngươi là nhân vật tôn quý như vậy, lại nghe lời một tên tiểu tử bình thường như thế, thực sự quá thấp kém. Lão phu sau này phải bồi dưỡng tầm nhìn của ngươi cho tốt, đừng để tầm mắt của ngươi thấp như vậy." Nghe lão giả mặc đạo bào bát quái nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, bởi vì hắn không phải người hẹp hòi, đối phương nói vậy, hắn cũng không cần phải giải thích gì thêm. Nhưng Tiểu Nhã lại có chút không phục, nàng lập tức nhìn chằm chằm lão giả, nói, "Quái lão đầu, ta không cho phép ông hạ thấp Diệp Phong ca ca của ta. Diệp Phong ca ca rất lợi hại, đã cứu ta ra khỏi nơi vô cùng nguy hiểm." Nghe Tiểu Nhã nói vậy, lão giả mặc đạo bào bát quái lập tức không khỏi râu ria dựng đứng. Nói, "Ta là người tương lai sẽ trở thành sư tôn của ngươi, nói chuyện với sư tôn tương lai như vậy, không lớn không nhỏ." Tiểu Nhã lại không nhịn được nói, "Bây giờ ông còn chưa phải là sư tôn của ta còn chưa đồng ý để ông trở thành sư tôn của ta." Nghe Tiểu Nhã nói vậy, Lão giả mặc đạo bào bát quái lập tức không khỏi lắc đầu, có chút không phục nói, lão hủ không tiếc liều cả tính mạng để cứu ngươi. Không ngờ ngươi lại đối với lão hủ không khách khí như vậy. Nếu là người khác, lão hủ đã sớm ra tay, hung hăng dạy dỗ một phen những tiểu bối không biết trời cao đất rộng như các ngươi rồi. Nhưng ai bảo ngươi và mạch chúng ta hữu duyên chứ? Đúng rồi, sau này đừng gọi ta là quái lão đầu nữa. Cho dù bây giờ ngươi không nhận ta làm sư tôn, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng tiền bối chứ. Ta họ Hồng, người giang hồ gọi là Hồng lão quái. Nghe lão giả nói vậy, Tiểu Nhã lập tức làm một cái mặt quỷ, nói, ta cứ gọi ông là quái lão đầu đấy. Diệp Phong lúc này không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nói, nếu Hồng tiền bối đã muốn đi theo chúng ta, vậy ngài cứ theo. Nhưng ngài không được ép buộc Tiểu Nhã trở thành đồ đệ của ngài, nếu không, cũng đừng trách ta xen vào chuyện của người khác. Ta không can thiệp vào lựa chọn của Tiểu Nhã, nhưng ta cũng tuyệt đối không để người khác cưỡng chế can thiệp vào tương lai của nàng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiểu Nhã lập tức không khỏi đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nắm lấy tay Diệp Phong, vô cùng thân mật nói, Diệp Phong ca ca đối với ta thật tốt. Lão giả tự xưng là Hồng lão quái này thì không nói thêm gì, chỉ đi theo bên cạnh Diệp Phong, liếc nhìn Ma Cửu U vẫn luôn im lặng. Có lẽ trong mắt Hồng lão quái, chỉ có Ma Cửu U đi theo bên cạnh Diệp Phong mới đủ để lão coi trọng. Dù sao trong mắt lão, Tiểu Nhã mặc dù là người hữu duyên, nhưng bây giờ thực lực tu vi còn rất thấp, chỉ là một tiểu nha đầu non nớt mà thôi. Còn Diệp Phong trong mắt Hồng lão quái, chẳng qua chỉ là một thiếu niên may mắn mà thôi. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, mà dẫn theo mấy người, thẳng hướng quán quân hầu phủ mà đi. Khi Diệp Phong đến trước cửa chính quán quân hầu phủ, đang chuẩn bị đi vào. Vụt, một tên thị vệ mặc giáp đen của quán quân hầu phủ đã chặn đường Diệp Phong và mọi người, nói, người không phận sự không được vào trọng địa quán quân hầu phủ. Nghe tên thị vệ mặc giáp đen nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta và tiểu hầu Gia Long Chiến Thiên của quán quân hầu phủ các ngươi là bạn tốt. Nghe Diệp Phong nói vậy, tên thị vệ mặc giáp đen trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đang định nói gì đó, nhưng bên trong quán quân hầu phủ. Đột nhiên một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh chạy ra, cười ha hả, nói, Long Chiến Thiên, tên con hoang đó cũng có tư cách được gọi là tiểu hầu ra sao? Thật là cười rụng cả răng, Diệp Phong lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là Long Thanh Vân. Kẻ mà Diệp Phong và Long Chiến Thiên đã gặp khi lần đầu tiên đến quán quân hầu phủ, một kẻ chuyên nhằm vào Long Chiến Thiên, người con hoang này. Long Thanh Vân này là thuộc dòng chính thống của quán quân hầu phủ, là một thiên tài trẻ tuổi rất mạnh trong phủ. Lần trước bị Diệp Phong giáo huấn một trận, xem ra vẫn luôn căm hận trong lòng, cho nên lần này Long Chiến Thiên không có ở đây, hắn trực tiếp muốn chặn Diệp Phong vào quán quân hầu phủ. Long Thanh Vân nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng cười nói, tên con hoang Long Chiến Thiên kia đã bị ta dùng thủ đoạn đầy đến vùng biên cương nghèo nàn rồi. Bây giờ cả quán quân hầu phủ này không còn chỗ cho ngươi dung thân đâu. Ngươi dù là bạn của Long Chiến Thiên cũng vô dụng. Hơn nữa, hôm nay vừa hay bị ta gặp được, lần này, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, tên tiểu tử đáng ghét này. Nói xong, bên cạnh Long Thanh Vân đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ, dáng người khôi ngô, tướng mạo uy nghiêm. Long Thanh Vân nhìn nam tử áo bào đỏ này. Ánh mắt dường như mang theo một tia kính sợ, nói, tam thúc, lần trước kẻ đã đánh cháu rất thảm chính là tên tiểu tử áo trắng này, tên là Diệp Phong. Là hồ bằng cầu hữu của tên con hoang Long Chiến Thiên. Lần này không ngờ hắn lại mặt dày mày dạn đến quán quân hầu phủ chúng ta ăn trực uống chùa. Xin tam thúc hãy dạy dỗ tên tiểu tử này một trận cho tốt, cho hắn biết một tên bình dân áo vải như hắn căn bản không có tư cách bước vào phủ đệ quý tộc như quán quân hầu phủ chúng ta. Hơn nữa, lần trước hắn còn đả thương cháu, nhất định phải cho hắn biết hậu quả của việc đắc tội với con cháu quý tộc của quán quân hầu phủ chúng ta nghiêm trọng đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong làm sao cũng không ngờ, mình vừa mới đến quán quân hầu phủ đã gặp phải một tên chướng tai gai mắt như Long Thanh Vân. Hắn không chỉ muốn ngăn cản mình vào phủ, mà còn khoe khoang đã dùng thủ đoạn ngầm đày Long Chiến Thiên đến vùng đất cằn cỗi lạnh lẽo. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ lạnh lẽo sâu sắc. Nhưng Long Thanh Vân cũng biết thực lực của mình không bằng Diệp Phong, nên đã mời đến một nhân vật có vẻ là cường giả thế hệ trung niên của quán quân hầu phủ. Nam tử trung niên mặc áo bào đỏ được Long Thanh Vân gọi là tam thúc, lúc này khẽ gật đầu, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Nói, ngươi chính là tên trẻ tuổi dám ngang ngược gây sự ở quán quân hầu phủ chúng ta lần trước sao? Diệp Phong lúc này cười lạnh, đáp, cái gì gọi là ta ngang ngược gây sự ở quán quân hầu phủ? Rõ ràng là tên Long Thanh Vân này nhất quyết nhằm vào bạn tốt của ta là Long Chiến Thiên, nên ta mới bất đắc dĩ ra tay dạy dỗ hắn một chút. Đây gọi là gây sự sao? Đây gọi là phòng vệ chính đáng có được không? Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử áo bào đỏ lập tức cười nhạt một tiếng, ở đây không có tư cách cho ngươi giải thích, ta nói cái gì thì chính là cái đó. Nghe nam tử áo bào đỏ nói vậy, Diệp Phong liền cười lạnh, các ngươi thực sự quá bá đạo. Nếu quán quân hầu phủ đều bị những kẻ như các ngươi khống chế, vậy thì ngày tàn của phủ cũng không còn xa nữa. Làm càn, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Long Thanh Vân lập tức vô cùng khó coi, sau đó lạnh lùng cười nói, tam thúc, không cần nhiều lời nữa, trực tiếp đánh hắn thành phế nhân đi. Nam tử áo bào đỏ lập tức gật đầu, nói, dám chọc vào dòng dõi của chúng ta, tự nhiên phải để lại cho hắn một bài học nhớ đời. Ngươi yên tâm, ta ra tay chắc chắn sẽ khiến hắn tàn phế trong nháy mắt, từ nay về sau chỉ có thể đi ăn xin dọc đường trong hoàng thành Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta. Không thể không nói, hai thành viên của quán quân hầu phủ này tâm địa vô cùng độc ác. Giờ phút này, Diệp Phong lại lạnh nhạt nói, các ngươi đã nhằm vào bạn ta Long Chiến Thiên như vậy, hôm nay ta sẽ thay hắn dạy dỗ các ngươi một trận cho tốt, nghe Diệp Phong nói vậy. Hồng lão quái đứng phía sau không khỏi hơi kinh ngạc nhìn Ma Cửu U, nói, thực lực tu vi của nam tử áo bào đỏ này vô cùng cường đại. Mạnh hơn tên nhóc Diệp Phong này đến hơn hai đại cảnh giới, ngươi không ra tay giúp hắn sao? Ma Cửu U lúc này cười nhạt một tiếng, chuyện này căn bản không cần ta ra tay, một mình Diệp Phong có thể giải quyết được. Nghe Ma Cửu U nói vậy, hồng lão quái trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Ma Cửu U lại tự tin vào Diệp Phong như vậy. Giờ phút này, hồng lão quái không tin Diệp Phong có được chiến lược mạnh đến thế. Dù sao trong mắt lão, Diệp Phong chẳng qua chỉ là một kẻ may mắn, cứu được tiểu nhã, người mệnh định là tuyệt thế nữ đế mà thôi. Nhưng lúc này, hồng lão quái cũng không nói thêm gì, bởi vì nếu Diệp Phong thất bại, đối với việc lão thu tiểu nhã làm đồ đệ lại có lợi. Điều này sẽ khiến tiểu nhã càng thêm tin tưởng rằng đi theo sư tôn là lão mới có tiền đồ. Đến lúc đó, lão với tư cách là tiền bối, ra tay cứu Diệp Phong thất bại, có lẽ còn có thể khiến Diệp Phong mang ơn, giúp lão khuyên nhủ tiểu nhã nhận lão làm sư tôn. Giờ phút này, Diệp Phong bước lên một bước, nhìn chằm chằm nam tử áo bào đỏ, nói, ngươi đã độc ác như vậy, muốn đánh ta thành phế nhân, hôm nay cả hai ngươi đều phải chết. Nhất là ngươi, Long Thanh Vân, lần trước ra tay dạy dỗ ngươi một chút, vốn tưởng ngươi sẽ biết điều hơn, không dám trêu chọc ta và Long Chiến Thiên nữa. Không ngờ ngươi lại làm ra chuyện đuổi tận giết tuyệt như vậy, hôm nay ta sẽ không nể nang gì nữa, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Dứt lời, Long Thanh Vân đột nhiên cười ha hả, sau đó giọng điệu đầy mỉa mai nói, Diệp Phong à Diệp Phong, nên nói ngươi ngây thơ, hay là ngu xuẩn đây? Tam thúc của ta là một trong 10 siêu cấp cường giả thế hệ trung niên của quán quân hầu phủ chúng ta. Đừng nói là thế hệ trẻ, ngay cả trong thế hệ trung niên, ở Đại Huyền Hoàng Triều này cũng rất ít người có thể đối kháng với tam thúc của ta. Huống chi ngươi chỉ là một tên tiểu tử từ vùng quê hẻo lánh đến, tên con hoang Long Chiến Thiên kia có thể có được sự trợ giúp của tồn tại cường đại nào chứ? Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hùng, ngay lúc này, nam tử áo bào đỏ bước lên một bước, trên người lập tức phát ra một luồng khí tức vô cùng kinh khủng. Uy áp này sinh ra, tựa như một ngọn núi thái cổ, nguy nga vô biên, cho người ta cảm giác áp bách đến cực hạn. Giờ phút này, nam tử áo bào đỏ nhìn Diệp Phong, không nói lời thừa, vươn tay tóm về phía hắn. Ong, trong chớp mắt, bàn tay của nam tử áo bào đỏ lập tức bốc cháy lên ngọn lửa. Giây sau, bàn tay đó tựa như bàn tay của hỏa thần, có thể thiêu đốt tất cả. Diệp Phong lúc này lại nháy mắt kích phát thiên thần bất hủ thể, hắn cũng đột nhiên đánh ra một trường. Bàn tay của Diệp Phong trong khoảnh khắc này trực tiếp biến thành một bàn tay lớn màu vàng óng, giống như được đúc từ hoàng kim kiên cố nhất thế gian. Trực tiếp va chạm với bàn tay lửa của nam tử áo bào đỏ, phát ra một tiếng nổ cực lớn, sinh ra chấn động mạnh, làm mặt đất xung quanh vỡ vụn, tựa như một vụ nổ lớn vừa xảy ra. Cái gì mà đúng lúc này, điều khiến mọi người ở đây kinh ngạc đến khó tin chính là, bàn tay lớn màu vàng óng của Diệp Phong lại có thể bất phân cao thấp với bàn tay lửa của nam tử áo bào đỏ. Thậm chí, bàn tay lửa của nam tử áo bào đỏ còn bị kim sắc đại thủ của Diệp Phong đánh cho nứt xương, khiến gã không khỏi đau đớn hừ một tiếng. Cái gì? Thấy cảnh này, Long Thanh Vân lập tức kinh hãi thốt lên, sao có thể? Thực lực tu vi của tam thúc cao hơn ngươi đến hơn hai đại cảnh giới, sao ngươi có thể đối kháng với hỏa diễm chi thủ của tam thúc? Lúc này, một người khác cũng cảm thấy vô cùng khó tin chính là hồng lão quái đứng sau lưng Diệp Phong. Lão giả thần bí mặc đạo bào bát quái lúc này lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, tự lẩm bẩm, chiến lược của tiểu tử này sao lại mạnh đến vậy? Trông thì bình thường không có gì lạ, không ngờ thực tế chiến đấu lại cường đại như thế. Lúc này Hồng lão quái đột nhiên có chút hiểu ra. Vì sao Diệp Phong có thể khiến một siêu cấp cường giả ma tộc như Ma Cửu U cũng phải đi theo bảo vệ hắn, xem ra tiểu tử này quả thực có chút bản lĩnh. Mà giờ phút này, tam thúc của Long Thanh Vân, tức nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ, ánh mắt có chút âm trầm, sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì ban đầu gã mang tư thái vô cùng cao ngạo, muốn phế Diệp Phong trong nháy mắt. Thật không ngờ Diệp Phong lại có thể ngang tài ngang sức với gã. Lúc này, nam tử áo bào đỏ lập tức lạnh lùng nói, vừa rồi chỉ là ta tùy tiện ra tay để tiểu tử ngươi chiếm chút tiện nghi, tiếp theo ta phải nghiêm túc rồi, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong lúc này ánh mắt lại mang theo một tia cười lạnh, căn bản không chút e sợ, nói, ta ngược lại muốn xem lúc ngươi nghiêm túc thì sẽ ra sao, có phải vẫn phế vật như vừa rồi không? Cuồng vọng, nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử áo bào đỏ lập tức lộ ra sát khí trong mắt, trực tiếp gầm lên, viêm ma chi nộ. Oanh, trong chớp mắt, truyền thừa mà nam tử áo bào đỏ này tu luyện hiển nhiên là một loại truyền thừa thuộc tính hỏa diễm cường đại. Một sát na, trên người gã lập tức bùng phát một luồng hỏa diễm chi lực khổng lồ, ngưng tụ thành một tôn hỏa diễm cự nhân hùng vĩ cao đến mấy ngàn mét, bao phủ lấy thân thể gã. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không xung quanh dường như sắp bị thiêu đốt đến tan chảy. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh thiêu đốt vô cùng đáng sợ, như muốn đốt cháy cả người hắn. Nhưng giờ phút này, Diệp Phong lại cười lạnh, kích hoạt toàn bộ thiên thần bất hủ thể. Oanh, trong nháy mắt, trên người Diệp Phong lập tức bùng phát ra vạn trượng kim quang chói lọi. Cả người hắn, từ mỗi tấc da thịt, thậm chí là làn da và sợi tóc, đều biến thành màu vàng óng, tựa như một thân thể được đúc từ hoàng kim, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Có thể chống lại luồng hỏa diễm chi lực đáng sợ kia. Ầm ầm, trong chớp mắt, cả người Diệp Phong giống như một vị hoàng kim chiến thần trẻ tuổi. Trực tiếp lao về phía trước, va chạm với nam tử áo bào đỏ. Ầm ầm, cuộc đối đầu giữa hai bên gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến mọi người xung quanh không khỏi lùi lại mấy bước. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển ra truyền thừa vô cùng cường đại của mình, Vạn Long Hắc Ma Công. Ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, từ trong cơ thể Diệp Phong lập tức bùng phát ra từng con hắc long khổng lồ, tràn đầy sức mạnh hắc ám kinh khủng. Hơn 10 con hắc ám cự long chính là những thái cổ ma long mà Diệp Phong đã tu luyện tích lũy được, lập tức từ trong cơ thể hắn lao ra. Hơn 10 con thái cổ ma long lao về phía trước, ngọn lửa bình thường căn bản không thể thiêu đốt được chúng. Chúng tức thì đánh tới trước mặt nam tử áo bào đỏ, lập tức oanh kích tan nát tôn hỏa diễm cự nhân trên người gã. Cái gì? Thấy cảnh này, nam tử áo bào đỏ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không khỏi kinh hãi thốt lên, ngươi, một tên tiểu tử từ vùng quê hẻo lánh đến. Sao có thể tu luyện được truyền thừa tuyệt thế cường đại như vậy? Điều đó không thể nào. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, lười nói nhảm, trực tiếp xông lên phía trước, nắm đấm màu vàng óng oanh kích lên người nam tử áo bào đỏ. Phốp, Diệp Phong trực tiếp đánh nát nửa cánh tay của gã. A, trong chớp mắt, nam tử áo bào đỏ lập tức kêu thảm một tiếng, sau đó trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn sâu sắc, nói, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Thái cổ hỏa diễm đao. Trong khoảnh khắc, nam tử áo bào đỏ lại một lần nữa thi triển ra một loại công kích truyền thừa tuyệt thế cường đại. Chỉ thấy tất cả hỏa diễm trên người gã lập tức ngưng tụ trong hai tay thành một thanh hỏa diễm đại đao dài đến mấy vạn mét, điên cuồng chém về phía Diệp Phong. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong tiếp tục dùng hơn 10 con thái cổ ma long chặn lại một đao này. Sau đó, hắn rút ra thiên thần chi kiếm, trực tiếp chém về phía trước, nháy mắt chém thanh hỏa diễm đại đao dài mấy vạn mét kia thành hai nửa. Giờ phút này, trong mắt nam tử áo bào đỏ lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Gã làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong, một tiểu bối tu vi thấp hơn gã đến hai đại cảnh giới, lại có chiến lực và truyền thừa tu luyện cường đại và khủng bố đến vậy. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo, hắn nói, chết đi cho ta. Diệp Phong cầm thiên thần chi kiếm trong tay, vượt mọi chông gai, có thể chém nát tất cả, trực tiếp chém xuống đỉnh đầu nam tử áo bào đỏ. Nam tử áo bào đỏ cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở tử vong, gã lập tức gầm lên, viêm long áo giáp. Oanh, trong khoảnh khắc, chỉ thấy hỏa diễm chi lực xung quanh nam tử áo bào đỏ trực tiếp ngưng tụ thành một bộ giáp màu đỏ thẫm vô cùng nặng nề, bề mặt áo giáp còn khác đồ đằng long tộc cổ xưa. Nam tử áo bào đỏ này dường như vô cùng tự tin vào sự bảo vệ của bộ giáp này. Giác, nhưng ngay sau đó, thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong quả thực sắc bén đến cực điểm. Trực tiếp trước ánh mắt kinh hãi tột độ của nam tử áo bào đỏ, chém nát bộ viêm long áo giáp mà gã ngưng tụ ra, sau đó chém cả người gã thành hai nửa. Nam tử áo bào đỏ, tử vong. Cái gì, Tam Thúc cứ thế mà chết sao? Lúc này, Long Thanh Vân đang quan sát ở cách đó không xa lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt, cùng với sự khó tin tột độ, bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ, Tam Thúc của hắn. Một trong 10 đại cường giả thế hệ trung niên mà hắn đặc biệt mời đến, lại không thể đối kháng được Diệp Phong, cuối cùng còn bị Diệp Phong trực tiếp giết chết. Điều này thực sự quá khó tin, phải biết, tu vi của Diệp Phong thấp hơn Tam Thúc hắn đến 2 đại cảnh giới, và Long Thanh Vân cho rằng dù chiến lực của Diệp Phong có mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ là một kẻ từ vùng quê hẻo lánh, là hồ bằng cầu hữu của tên con hoang long chiến thiên, không thể nào có được truyền thừa tuyệt thế mạnh mẽ. Thật không ngờ, mỗi một lần Diệp Phong thi triển ra sức mạnh truyền thừa đều khủng bố như vậy. Hơn nữa, binh khí của Diệp Phong cũng lợi hại đến thế. Lúc này, Long Thanh Vân quả thực đã nhìn đến ngây người, trong chốc lát quên cả chạy trốn. Mãi cho đến khi Diệp Phong đằng đằng sát khí bước về phía hắn, Long Thanh Vân mới lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt, nói, ngươi muốn làm gì? Lúc này, trên mặt Diệp Phong đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói, ta muốn làm gì, ngươi không biết sao? Đương nhiên là muốn giết ngươi. Vụt, gần như ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp đưa ra một bàn tay lớn màu vàng óng, tóm về phía Long Thanh Vân. Bàn tay lớn màu vàng óng tựa như ngọn núi nguy nga, mang theo sức mạnh nghiền ép tất cả, trực tiếp muốn bóp nát cả người Long Thanh Vân. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, từ cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm, các hạ xin hãy thủ hạ lưu tình. Long Thanh Vân dù có chọc giận các hạ thế nào, hắn trung quy cũng là con cháu của bản hầu gia, người không thể giết hắn trong hầu phủ. Lúc này, giọng nói đột nhiên vang lên hiển nhiên chính là của hầu gia quán quân hầu phủ, tràn đầy uy nghiêm và một loại mệnh lệnh không thể chống lại. Nhưng ngay sau đó, phốp, Diệp Phong căn bản không thèm để ý đến vị hầu gia quán quân hầu phủ nào đó. Bàn tay vàng óng vươn ra, trước ánh mắt từ kinh hỉ chuyển sang sợ hãi tột độ của Long Thanh Vân. Tức thì bóp nát hắn thành từng mảnh vụn. Long Thanh Vân, tử vong tại chỗ. Giờ phút này, vị hầu gia quán quân hầu phủ vừa chạy tới từ xa, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm, mà Long Thanh Vân có lẽ đến chết cũng không ngờ. Phụ thân vô cùng tôn quý của hắn, đường đường là hầu gia của Đại Huyền Hoàng Triều, đã đích thân xuất hiện, vậy mà Diệp Phong lại không chút kiêng dè, vẫn ra tay giết hắn trong chớp mắt. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, lén lút thôn phệ tại chỗ huyết khí năng lượng của nam tử áo bào đỏ cường đại và Long Thanh Vân mà mình vừa giết. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Long Thanh Vân tương đối yếu, năng lượng cung cấp cho Diệp Phong không nhiều. Nhưng nam tử trung niên áo bào đỏ lại là một trong 10 đại cường giả thế hệ trung niên của quán quân hầu phủ. Tu vi cao hơn Diệp Phong đến 2 đại cảnh giới. Cho nên huyết khí năng lượng của nam tử áo bào đỏ này vô cùng hùng hồn, công lực cũng vô cùng dồi dào, cung cấp cho Diệp Phong không ít năng lượng bổ sung. Ong, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình tăng lên đáng kể trong nháy mắt, khi thế tu vi trên người hắn cũng lập tức đột phá liền 2 tầng. Trực tiếp từ linh hư cảnh ngũ trọng thiên bước vào linh hư cảnh thất trọng thiên, khiến Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ một nam tử trung niên áo bào đỏ nho nhỏ lại có thể cung cấp cho mình một lượng sức mạnh khổng lồ như vậy, điều này cũng chứng tỏ. Chiến lược của Diệp Phong hiện tại quả thực đã tăng cường đến một cấp độ phi thường, nếu không, không thể nào đối kháng và giết chết nam tử áo bào đỏ cao hơn mình đến hơn 2 đại cảnh giới. Dù sao phải biết, nam tử áo bào đỏ này thân là một trong 10 đại cường giả thế hệ trung niên của quán quân hầu phủ, truyền thừa và thực chiến lược của gã cũng tuyệt đối vô cùng khủng bố. Nhưng vẫn bị Diệp Phong kết liễu tính mạng. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về một hướng nào đó cách đó không xa, phát hiện một nam tử trung niên nho nhã mặc trường sa màu đen đang từ từ đi tới. Nam tử trung niên này lúc này sắc mặt có chút âm trầm, người này chính là hầu gia của quán quân hầu phủ, cũng chính là quán quân hầu bản nhân. Lúc này, quán quân hầu nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt có chút âm tình bất định, dù sao ông ta cũng không ngờ, mình đường đường là một quán quân hầu đã trực tiếp lên tiếng. Vậy mà cũng không ảnh hưởng được Diệp Phong. Hắn vẫn ra tay giết con cháu của ông ta là Long Thanh Vân. Quán quân hầu vốn định nổi giận, trực tiếp đánh chết Diệp Phong tại chỗ, nhưng ông ta đột nhiên cảm ứng được hai lão giả đứng sau lưng Diệp Phong thực sự quá kinh khủng. Bất luận là Ma Cửu U, lão giả trông có vẻ âm trầm, hay là hồng lão quái, người mặc đạo bào bát quái có chút tiên phong đạo cốt, đều cho quán quân hầu một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Quán quân hầu lập tức toát mồ hôi lạnh trên trán, thiếu niên áo trắng trông bình thường này lại có hai vị cường giả tiền bối mạnh mẽ như vậy bảo vệ, quán quân hầu lập tức hiểu ra. Thiếu niên mặc áo trắng Diệp Phong này, mặc dù không phải người của Đại Huyền Hoàng Triều, nhưng lai lịch chắc chắn vô cùng thần bí và cường đại, nếu không, không thể nào có hai vị cường giả tiền bối kinh khủng như vậy làm người hộ đạo. Hiển nhiên, quán quân hầu theo bản năng đã xem Ma Cửu U và Hồng Lão Quái đứng sau lưng Diệp Phong là người hộ đạo của hắn. Cho nên đối với thân phận của Diệp Phong sinh ra những suy đoán to lớn. Lúc này, Diệp Phong không hề biết chuyện này, nhưng cho dù có biết, có lẽ cũng chỉ cười một tiếng, không thèm để ý. Diệp Phong lúc này nhìn quán quân hầu, nói, quán quân hầu, đứa con cháu này của ngài thực sự quá cuồng vọng, lại còn không phân biệt phải trái, vu khống những người con cháu khác của ngài, ví dụ như Long Chiến Thiên. Ta ra tay dạy dỗ hắn, thậm chí là giết hắn, cũng coi như là thay quán quân hầu phủ các ngài thanh lý môn hộ. Nếu không, sau này tên Long Thanh Vân này chắc chắn sẽ gây ra tai họa lớn hơn, thậm chí có thể gây họa cho cả quán quân hầu phủ. Nghe Diệp Phong nói mấy câu như vậy, sắc mặt quán quân hầu dường như có chút cứng ngắc. Nhưng quán quân hầu biết, một thế hệ trẻ thần bí và cường đại như Diệp Phong, không thể đối đãi bằng thái độ thông thường. Quán quân hầu chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cơn giận này, từ từ nói, ngươi và con hoang của ta, Long Chiến Thiên, là bạn tốt sao? Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, nếu không, ta tại sao lại phải đến một nơi nhỏ bé như quán quân hầu phủ của các ngươi, nghe câu này của Diệp Phong. Sắc mặt quán quân hầu có chút không được tự nhiên, nhưng lúc này cũng không tiện nói thêm gì, dù sao hai người hộ đạo sau lưng Diệp Phong quả thực vô cùng kinh khủng. Quán quân hầu suy đoán, thực lực của hai người hộ đạo này, đừng nói là ở quán quân hầu phủ của họ, ngay cả trong toàn bộ hoàng thành Đại Huyền Hoàng Triều, cũng tuyệt đối được xem là cường giả hàng đầu. Giờ phút này, quán quân hầu tự nhiên vô cùng kiêng kỵ Diệp Phong, không phải vì thực lực của bản thân Diệp Phong, mà là vì hai người hộ đạo sâu không lường được sau lưng hắn. Cùng với lai lịch vô cùng thần bí của hắn, quán quân hầu làm sao cũng không ngờ, một đứa con hoang nhỏ bé của mình là Long Chiến Thiên lại có thể kết giao với một người bạn yêu nghiệt như Diệp Phong. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, quán quân hầu lúc này cũng chỉ đành thỏa hiệp, chỉ thấy quán quân hầu đi tới trước mặt Diệp Phong, vẻ mặt âm tình bất định đã biến thành nụ cười ấm áp. Nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ con trai ta Long Chiến Thiên lại có thể kết giao với một thiên tài trẻ tuổi tuyệt đại phong hoa như Diệp Phong ngươi. Thật là phúc phận của nó. Diệp Phong nghe quán quân hầu nói vậy, lập tức biết đối phương đã thỏa hiệp. Đối với điều này, Diệp Phong cũng vui vẻ tự tại, cười nói, không biết bây giờ bạn của ta, Long Chiến Thiên, có thật sự bị đày đến vùng đất cằn cỗi không? Nếu có, xin quán quân hầu có thể triệu hồi Long Chiến Thiên trở về. Ta còn có chuyện muốn nói với hắn, dù sao tương lai ta còn muốn tiếp tục lăn lộn ở Đại Huyền Hoàng Triều một thời gian. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt quán quân hầu lóe lên một cái, nói, xem ra tiểu huynh đệ chí hướng phi thường rộng lớn, muốn ở Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta có một phen thành tựu. Diệp Phong gật đầu cười, nói, Đại Huyền Hoàng Triều là thế lực bá chủ khổng lồ nhất gần đây, ta tự nhiên muốn vào đây tranh đoạt danh và lợi. Diệp Phong lúc này tự nhiên là nói dối. Bởi vì hắn đến Đại Huyền Hoàng Triều không chỉ vì danh lợi, mà chủ yếu là để giải cứu hoàng đế chân chính của Đại Huyền Hoàng Triều là Huyền Vô Cực, để có được Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Mà lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, quán quân hầu lại cười ha hả một tiếng, nói, nếu đã vì danh và lợi. Vậy thì Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi đến hoàng thành Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta là đến đúng nơi rồi. Hơn nữa, ngươi và con trai ta Long Chiến Thiên có mối quan hệ bạn bè như vậy, quán quân hầu phủ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất để ngươi phát triển. Giờ phút này, quán quân hầu dứt khoát muốn trực tiếp lôi kéo Diệp Phong, dù sao thực lực và thế lực sau lưng mà Diệp Phong đại diện chắc chắn vô cùng bất phàm. Còn về Long Thanh Vân, đứa con cháu này, trong mắt quán quân hầu, thực ra cũng không quan trọng bao nhiêu. Dù sao quán quân hầu thân là một quý tộc hầu gia trong Đại Huyền Hoàng Triều, dưới trướng có mấy trăm đứa con cháu, chết một đứa cũng chẳng sao, ông ta tự nhiên lấy lợi ích làm đầu. Dù sao cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho ông ta thực sự quá sâu không lường được, không thể tùy tiện đắc tội, chỉ bằng trực tiếp lôi kéo, để tránh gây thù chuốc oán cho mình, sau đó. Quan quân hầu liền mời Diệp Phong vào trong phủ, đồng thời sắp xếp cho hắn một nơi ở vô cùng tốt, đó là một trạch viện độc lập giữa lâm viên trung tâm của hầu phủ. Không có bất kỳ ai quấy rầy, Diệp Phong ở lại chờ đợi 2-3 ngày thì một bóng hình quen thuộc tìm đến. Chính là Long Chiến Thiên, giờ phút này, Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phong vô cùng kích động, không kìm được cất lời. Khi người của quan quân hầu phủ tìm đến và triệu ta từ trốn biên thùy nghèo nàn trở về, ta đã biết chắc chắn là Diệp Phong đại nhân ra tay. Quả nhiên, có thể khiến quan quân hầu phủ chịu thua, lại còn khách khí đưa ta về, nhất định là chuyện do Diệp Phong đại nhân làm, ta đoán không sai chút nào. Diệp Phong mỉm cười vỗ vai Long Chiến Thiên, nói, tiếp theo, có lẽ ta sẽ tạm trú lại quan quân hầu phủ các ngươi, sau đó tìm cách tiến vào Hoàng cung Đại Huyền Hoàng Triều. Xem có thể trộm được Ngọc Tỷ Hoàng Triều ra ngoài không? Long Chiến Thiên đột nhiên lên tiếng, trước đây khi ở đấu trường ngầm, Diệp Phong đại nhân bảo ta trở về trước. Sau khi về, ta phát hiện một cơ hội có thể giúp chúng ta tiến vào Hoàng cung sớm hơn, nhưng không biết có trộm được Ngọc Tỷ Hoàng Triều hay không? Dù sao Ngọc Tỷ Hoàng Triều là vật quý giá nhất trong cả Đại Huyền Hoàng Triều, muốn trộm được chắc chắn vô cùng khó khăn. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, mắt Diệp Phong chợt sáng lên, dù thế nào cũng phải thử một lần. Biện pháp tiến vào Hoàng cung mà ngươi tìm được là gì? Long Chiến Thiên đáp, Hoàng đế bệ hạ của Đại Huyền Hoàng Triều mỗi năm đều triệu kiến văn võ bá quan vào một thời điểm cố định để bàn bạc thiên hạ đại sự. Khi đó, phụ thân ta, quan quân hầu, với thân phận là một vị hầu gia trong giới quý tộc, cũng có tư cách được triệu kiến vào Hoàng cung. Người khác muốn vào Hoàng cung thì vô cùng khó khăn, cho nên nếu chúng ta có thể ẩn náu trên người phụ thân ta thì sẽ vào được. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu, được. Ta sẽ tìm cách ẩn náu trên người phụ thân ngươi mà không để ông ấy phát hiện. Bỗng nhiên, Diệp Phong như nghĩ đến điều gì đó, liền nói, đúng rồi. Long Chiến Thiên, lần này ngươi được điều từ trốn biên thùy về, hoàn toàn có thể lấy cớ này để dâng cho phụ thân ngươi một chiếc nhẫn chữ vật đặc biệt, xem như quà cảm tạ. Đến lúc đó, ta sẽ dùng thuật lỗ sâu không gian, ẩn mình trong không gian của chiếc nhẫn. Chờ phụ thân ngươi đeo nhẫn vào Hoàng cung Đại Huyền, ta lại dùng thuật lỗ sâu không gian để từ trong nhẫn tiến vào Hoàng cung. Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt Long Chiến Thiên lập tức sáng lên, được, cứ làm như vậy. Long Chiến Thiên suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, đến lúc đó, ta sẽ nói là để cảm tạ phụ thân đã điều ta từ biên cương về, ta nguyện dâng một phần tài phú cho người. Phụ thân ta chắc chắn sẽ rất trân trọng, dù sao bây giờ người đã biết Diệp Phong đại nhân, một bậc tuyệt đại thiên kiêu thần bí khó lường, đã trở thành bằng hữu của ta. Nên người hiện tại vô cùng coi trọng ta. Chắc chắn sẽ đeo chiếc nhẫn chữ vật ta tặng trên tay. Diệp Phong gật đầu, tốt, vậy ngươi đi làm đi. Long Chiến Thiên lập tức gật đầu rồi đi chuẩn bị. Đến tối, Long Chiến Thiên mang đến một chiếc nhẫn chữ vật hoàn toàn làm bằng tử thủy tinh, trông vô cùng quý giá. Diệp Phong lộ vẻ hài lòng, hy vọng lần này có thể tra ra được vị trí cụ thể của Ngọc Tỷ Hoàng Triều. Dù không lấy được nó, ít nhất cũng biết được vị trí chính xác. Như vậy sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch trộm Ngọc Tỷ sau này. Nói xong, Diệp Phong liền nhảy lên, bay vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật trên tay Long Chiến Thiên. Về phần Tiểu Nhã, Hồng Lão Quái và Ma Cửu U, Diệp Phong tự nhiên để họ ở lại trong quan quân hầu phủ. Dù sao một mình hắn hành động, sử dụng không gian áo nghĩa và thuật lỗ sâu không gian sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu mang theo người khác, cho dù Ma Cửu U tu vi mạnh mẽ, e rằng trong hoàng cung cao thủ như mây cũng không có tác dụng gì lớn, chẳng bằng một mình hắn ung dung tự tại. Trước khi đi, Tiểu Nhã vô cùng lo lắng, nhưng nàng cũng biết Diệp Phong ca ca của mình có trách nhiệm và nhiệm vụ riêng. Vút, giây phút này, Diệp Phong đã bay vào không gian bên trong chiếc nhẫn chữ vật thủy tinh, lập tức vận chuyển không gian áo nghĩa của thuật lỗ sâu, ẩn mình trong tầng không gian sâu thẳm của chiếc nhẫn. Cho dù người ngoài nhìn vào không gian của nhẫn cũng không thể phát hiện ra Diệp Phong, bởi hắn đang ẩn náu ở một tầng không gian còn sâu hơn. Ngay cả cường giả cấp bậc hầu gia như quan quân hầu cũng không thể phát hiện bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, Long Chiến Thiên cầm chiếc nhẫn chữ vật thủy tinh, nhanh chóng đi đến nơi ở của phụ thân mình. Diệp Phong thì ở trong nhẫn âm thầm quan sát, mọi chuyện tiếp theo đều diễn ra theo kế hoạch. Long Chiến Thiên rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thành công đưa chiếc nhẫn chữ vật cho phụ thân, cũng chính là quan quân hầu, và để ông đeo lên ngón tay. Quan quân hầu đối với món quà của Long Chiến Thiên cũng có chút vui vẻ. Dù sao Long Chiến Thiên cũng là con trai của ông, tuy là con riêng. Nhưng bây giờ không những tu vi thực lực của nó tăng lên rất nhiều mà còn kết giao được với Diệp Phong, một trợ thủ thâm sâu khó lường, tự nhiên khiến quan quân hầu vô cùng hài lòng. Xem trọng Long Chiến Thiên đến cực điểm, mà Diệp Phong ở trong nhẫn chữ vật, đi theo quan quân hầu, sáng sớm ngày thứ hai liền tiến vào Hoàng cung Đại Huyền Hoàng Triều để yết kiến Hoàng đế bệ hạ. Khi quan quân hầu bước vào Hoàng cung, Diệp Phong cũng từ trong nhẫn quan sát ra bên ngoài. Hắn có thể cảm nhận được, Toàn bộ hoàng cung Đại Huyền Hoàng Triều tuyệt đối là ngọa hổ tàng long, có rất nhiều cường giả vô cùng đáng sợ. Khí tức của một vài cường giả thậm chí khiến Diệp Phong cảm nhận được một mối nguy vong. Không thể không nói, Đại Huyền Hoàng Triều không hổ là thế lực đỉnh cấp duy nhất trong vùng, quả thực nội tình vô cùng đáng sợ. Cảm nhận được tất cả những điều này, Diệp Phong càng thêm cẩn trọng với kế hoạch dò xét vị trí Ngọc Tỷ Hoàng Triều sắp tới. Bởi vì trong Hoàng Cung Đại Huyền Hoàng Triều, cao thủ thực sự quá nhiều, cường giả san sát, nhất định phải cẩn thận. Hoàng đế Đại Huyền Hoàng Triều triệu kiến văn võ bá quan, Diệp Phong không có hứng thú với chuyện này. Dù sao vị hoàng đế bệ hạ hiện tại chỉ là một kẻ giả mạo, là một hắc ám ma đế vô cùng khủng khiếp, cho nên Diệp Phong cũng không muốn sớm gặp mặt gã đáng sợ này. Vì vậy, khi quan quân hầu đi được nửa đường trong hoàng cung, hắn liền trực tiếp chuồn đi. Vụt, trong nháy mắt, Diệp Phong từ trong nhẫn chữ vật mở ra một lỗ sâu không gian, cả người lặng yên không một tiếng động di chuyển ra thế giới bên ngoài. Hắn rời xa quan quân hầu, xuất hiện ở một nơi khác trong hoàng cung. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn thấy một đám thị vệ mặc kim giáp ở phía xa, bèn lấy ra một bộ kim giáp từ nhẫn chữ vật của mình. Bộ kim giáp này là do Long Chiến Thiên đưa cho hắn, đã sớm chuẩn bị từ trước. Bởi vì Long Chiến Thiên lúc nhỏ từng theo phụ thân là quan quân hầu vào hoàng cung một lần, nên hắn rất am hiểu mọi thứ trong hoàng cung, cũng biết kiểu dáng áo giáp của thị vệ. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn cho Diệp Phong một bộ kim giáp của thị vệ hoàng gia. Như vậy, Diệp Phong sau khi vào hoàng cung có thể lập tức mặc vào, ngụy trang thành một thị vệ hoàng gia của Đại Huyền Hoàng Triều, rồi tùy ý đi lại. Trong Đại Huyền Hoàng Triều, quyền lực của thị vệ hoàng gia rất lớn. Dù sao họ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.